Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, Bạch Gia. Phản hồi trang sách Tả Nghị biết, Triệu Lệ Lệ gọi điện thoại cho chính mình, không chỉ có bởi vì hắn là Cao Phong bằng hữu tốt nhất, lại càng là hy vọng hắn có quan hệ có thể giúp đỡ Cao Phong. Bằng không Triệu Lệ Lệ đầu tiên hẳn là cho cha mẹ của Cao Phong gọi điện thoại. Cao Phong cha mẹ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bây giờ Tả Nghị nhất định là không thiếu nhân mạch, với tư cách là đại hạ cao cấp nhất cường giả, cấp đất phong hầu bá tước Tả Nghị, hoàn toàn có thể cùng đại hạ tầng cao nhất người nói chuyện. Phạm Hải Lưu, Tần Vũ Dương, Trương Tông Hãn. Nhưng những cái này nhân vị bố trí quá cao, cự ly lại quá xa, ngược lại không thích hợp dùng tại phía trên chuyện này. Ngũ Vĩnh Kiện thích hợp nhất. Siêu quản cục tuy phụ trách quản lý siêu phàm công việc, nhưng là tại đại hạ chấp pháp hệ thống ở trong, cùng tư pháp hệ thống có vô cùng mật thiết hợp tác. Ngũ Vĩnh Kiện ở bên trong hệ thống tất nhiên có rất nhiều nhân mạch quan hệ. Quả nhiên tại biết tình huống, Ngũ Vĩnh Kiện không cần nghĩ ngợi nói, ta cùng An Càng siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Thường Lâm là đồng học. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Tả Nghị thở ra một hơi. Cảm ơn, Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, ngươi theo ta có cái gì tốt khách khí, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ nổi, tuyệt không chối từ. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, An Càng là của Bạch gia địa bàn, Xuân Thành là bọn họ đại bản doanh. Ừ, nếu như sự tình phiền toái, ta có thể lại liên lạc người của Bạch gia. Bạch gia, Tả Nghị nhớ kỹ, kết thúc cùng Ngũ Vĩnh Kiện trò chuyện. Vẻn vẹn chỉ qua hơn 10, sau thời gian, Tả Nghị di động vang lên, điện báo là một số xa lạ, Xuân Thành bổn địa di động hiệu. Tả Nghị lập tức tiếp lên. Uy, ngươi hào, xin chào, xin hỏi là Tả thủ tịch sao? Cho Tả Nghị gọi điện thoại tới cũng không phải An Càng siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Thường Lâm, mà là Thường Lâm trợ lý thư ký. Tên của đối phương gọi là Phương Hiểu Huy. Ngũ Vĩnh Kiện đầu tiên liên lạc với chính là hắn, bởi vì buổi tối Thường Lâm tham gia một bằng hữu tụ hội, uống đến say mềm. Giờ này khắc này đã ở trong gia nghỉ ngơi, cho nên là Phương Hiểu Huy tiếp Ngũ Vĩnh Kiện điện thoại. Hiểu được Ngũ Vĩnh Kiện nhờ làm hộ, Phương Hiểu Huy trực tiếp cho An Càng tự nhiên tài nguyên bảo hộ cục trưởng gọi điện thoại. Chuyện này có phần phức tạp, Phương Hiểu Huy nói, trong điện thoại e rằng nói không rõ ràng. Tả thủ tịch, ngài hiện tại có được hay không? Ta qua cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Đi, Tả Nghị đem chính mình vị trí nói cho đối phương biết. Cúp điện thoại, hắn nhìn lấy thần sắc có chút tiêu tụy Triệu Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, ta đã liên lạc với người. Người ngày mai còn muốn đi làm à? Chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Ngươi không cần quản, về nhà trước nghỉ ngơi đi. Triệu Lệ Lệ lặng yên lắc đầu. Trong lòng của nàng rất là áy náy. Bởi vì Cao Phong là vì chính mình mà đến, nếu như không có tới Xuân Thành, hắn cũng sẽ không bị này vận rủi. Tin tưởng ta, Tả Nghị trầm giọng nói, ngươi về trước đi, có tin tức gì ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Hiểu Huy nói Cao Phong sự tình liền điểm phức tạp, vậy không thích hợp để cho Triệu Lệ Lệ đi theo lại tiếp tục lẫn vào xuống. Triệu Lệ Lệ cũng biết mình lực lượng quá mức ít ỏi, cho nên do dự một lát, vẫn gật đầu, nàng giúp không được gì, cũng không thể trở thành Tả Nghị gánh vác. Tả Nghị đưa nàng ra quán cà phê, tại ven đường chặn chiếc taxi xe, nhìn xem nàng lên xe sau khi rời khỏi mới trở lại quán cà phê trong. Chọn chén tân cà phê, đại khái qua không đến nửa giờ, một vị 30 tuổi tả hữu nam tử vội vàng xuất hiện. Hắn nhất nhãn liền gặp được ngồi ở bên cửa sổ Tả Nghị. Khẩn trương qua đây xin lỗi. Tả thủ tịch ngài khỏe chứ? Ta là Phương Hiểu Huy. có lỗi với để cho ngài đợi lâu. Không có liên quan, Tả Nghị đứng dậy cùng hắn nắm tay. Phương Bí Thư, đã làm phiền ngươi, Phương Hiểu Huy khom người. Vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Hắn cũng là một vị siêu phàm giả. Đương nhiên biết Tả Nghị vị này alpha cường giả. Thái độ tự nhiên vô cùng cung kính. Ngồi đi, hai người ngồi xuống. Phương Hiểu Huy hướng Tả Nghị hồi báo cho trước mắt hắn đã hiểu rõ đến tình huống. Bắt đi Cao Phong chính là An Càng tự nhiên bảo hộ cục tra xét đại đội trưởng. Người sau là đón đến người khác báo cáo. Lấy bán trộm quốc gia quý hiếm bảo hộ thực vật tội danh đem hắn mang đi tiến hành điều tra. Bán trộm bảo hộ thực vật. Tả Nghị vặn khẩn lông mày. Quả quyết nói, Cao Phong sẽ không làm chuyện như vậy. Đối với Cao Phong nhân phẩm cùng cốt khí, Tả Nghị là phi thường tin tưởng. Đây cũng không phải là hắn có thể làm được sự tình. Chủ yếu là báo cáo người của hắn. Phương Hiểu Huy hạ giọng nói, là người của Bạch Gia. Bạch Gia, Tả Nghị nhất thời ngẩn người. Vừa rồi Ngũ Vĩnh Kiện còn nói sự tình phiền toái. Hắn có thể liên hệ Bạch Gia Nhân. Kết quả chuyện này cư nhiên chính là Bạch Gia Nhân làm ra. Nhưng Cao Phong như vậy một vị tiểu nhân vật, làm sao có thể đắc tội Bạch Gia Nhân? Tả Nghị hỏi, Bạch Gia là lai lịch gì? Vừa hỏi, hắn mới biết được nguyên lai tại Đại Hạ tối phía Nam. Còn có như vậy thế lực tồn tại của Bạch Gia tổ tiên đã từng đi theo Đại Hạ Thái Tổ Nam chinh Bắc chiến. Là vị liệt lăng yên các 79 vị khai quốc công thần nhất. Hơn nữa vị ở trước liệt, công huân trác lấy, Đại Hạ lập quốc, Bạch Gia tổ tiên không có lựa chọn lưu ở Trung Khu. Mà là về đến cố hương An Càng sống quãng đời còn lại. Đại Hạ Thái Tổ bởi vậy phong hắn vì trấn Nam Hầu. Thế đại trấn thủ Đại Hạ vùng phía Nam biên cương. Mấy trăm năm hạ xuống. Tuy bây giờ Bạch Gia đã không còn trước kia hiển hách thanh danh. Nhưng ở An Càng căn cơ hùng hậu vô cùng. Thế lực khổng lồ không người có thể dung chuyển. Xuân Thành là của Bạch Gia đại bản doanh. Xuân Thành bên trong một nửa trở lên sinh ý đều là Bạch Gia hoặc là Bạch Gia liên quan thế lực tại kinh doanh, thế lực của bọn hắn sớm đã thẩm thấu đến tòa thành thị này từng cái góc hẻo lánh. Thế nhưng Bạch Gia tại An Càng xưng vương xưng bá, cũng rất ít có người ngoài biết, trên Internet cũng lúc soát không ra cùng Bạch Gia liên quan tin tức. Bạch Gia mặc dù là trời cao hoàng đế xa, đối với Đại Hạ cao tầng cũng không kính cẩn nghe theo. Nhưng Bạch Gia trải qua thời gian dài đều là đứng ở đối kháng Ấn Độ thế lực xâm lấn tối tiền tuyến. Cho nên Trung Khu nội các đối với bọn họ dễ dàng tha thứ độ từ trước đến nay rất cao. Xuân Thành cho tới nay vô luận là hoàn cảnh còn là trị an tình huống đều coi như không tệ. Bạch Gia cũng là có rất lớn công lao. Nhưng Bạch Gia Nhân cũng không phải hạng người lương thiện gì. Phương Hiểu Huy với tư cách là siêu quản cục một thành viên. Đối với cái này biết chi quá sâu. Ta nghĩ hiện tại cùng Cao Phong gặp mặt một lần. Biết lai lịch của Bạch Gia. Tả Nghị trực tiếp hỏi. Phương Bí Thư, ngươi có biện pháp gì sao? Nếu như không có dính đến Bạch Gia, hắn cũng sẽ không như thế cấp bách. Muốn biết rõ hiện tại cũng đã 10 giờ hơn. Tả Nghị lo lắng Cao Phong tại trông coi trong sở sẽ xảy ra chuyện. Với tư cách là trật tự trận doanh kỵ sĩ, hắn không có khả năng trực tiếp chạy tới trông coi sở cướp cầm tù. Nhưng vì Cao Phong cung cấp tất yếu bảo hộ còn không có vấn đề. Phương Hiểu Huy chần chờ một chút, nói, ta thử nhìn một chút. Vị này siêu quản cục cấp cao nhất thư ký vẫn rất có điểm năng lực. Hắn trước sau đánh ra ngoài 4-5 điện thoại liên lạc nhiều người. Cuối cùng nói với Tả Nghị, làm xong, bên kia đồng ý để cho chúng ta cùng Cao Phong gặp mặt. Nhưng chỉ có nửa giờ, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi nói, đã đủ rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.